Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1148, chương 1146, tranh luận. Dịch Thiên Vân đương nhiên sẽ không vì bác nhãn cầu mới có thể cái thứ nhất hoàn thành, mà là hắn đối huyền thiết nhận biết cực kỳ khắc sâu. Đã như vậy, cái kia cũng không cần phải tiếp tục nếm thử đi xuống. Như thế nào đi nữa nếm thử, thủy chuẩn đúng vậy như thế, trừ phi dùng tới cường hãn hơn hỏa diễm. Hắn thấy, cho đến trước mắt đã coi như là cực hạn thủy chuẩn, khó mà hướng phía trước tiếp tục bước vào nửa bước. Đến tại những người khác nghĩ như thế nào, đó chính là bọn họ sự tình. Dịch Thiên Vân cảm giác đến mình đã là tận lực, thậm chí cảm thấy đến coi như đổi lại người khác đều khó có khả năng vượt qua mình tầng thứ. Nói cho cùng, đây đã là huyền thiết có thể rèn đúc đi ra tối cao thủy chuẩn vũ khí. Trừ phi huyền thiết tỷ lệ giảm bớt, nếu không phẩm cấp khó mà tăng lên. Chỉ từng thử một lần, Cẩu Hoàng trưởng lão hơi nhíu mày đầu, cảm thấy Dịch Thiên Vân có phải hay không có chút qua loa, không đủ nghiêm túc. Những người khác một mực đang nếm thử, Dịch Thiên Vân một lần như vậy đủ rồi, thật sự là làm cho người cảm thấy không hiểu. Một lần liền không sai biệt lắm, nếu là đối cái này vật liệu hiểu khá rõ, như vậy một lần kỳ thực liền không sai biệt lắm. Lưu Ly vực chủ có cái nhìn bất đồng, đồng thời ra hiệu thần tạo cung trưởng lão đi qua xem xét. Mỗi cái nhiệm vụ liền nên lập tức sẽ bắt đầu tra xét. Người dự thi tuy nhiên không nhiều, nhưng là đều đã làm tốt, tự nhiên trước kiểm tra. Đi theo 7 vị trưởng lão đều vây xem tới. Đông Vân trưởng lão không có thể tham dự cho điểm, chỉ có thể ở bên cạnh vừa nhìn. Tiêu Thiên trưởng lão một ngựa đi đầu, đi vào Dịch Thiên Vân trước mặt, đem cái này trường kiếm cho cầm lên, hơi kiểm tra dưới, nhẹ nhàng bắn ra. Ông, một tiếng vang lên, cả thanh trường kiếm khẽ chấn động. Chế tạo mức độ cũng không tệ lắm. Đúng vậy, phẩm cấp có chênh lệch chút ít thấp, bỏ ra nhiều như vậy vật liệu mới có thể đạt tới hạ phẩm luân hồi cấp vũ khí. Tiêu Thiên trưởng lão nhìn lấy Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta cảm thấy còn có thể lại cao một chút, cũng không tính cực hạn thủy chuẩn, ta cũng chỉ cho 5 điểm. Chúng ta đồng dạng cảm thấy phẩm cấp có chút thấp. Ta cảm thấy chí ít có thể luyện chế đến trung phẩm luân hồi cấp tầng thứ. Hạ phẩm luân hồi cấp quá thấp, ta đồng dạng cho 5 điểm. Chất liệu các phương diện luyện chế coi như hòa hợp, rèn đúc thủ pháp còn có thể, chỉ là phẩm cấp quá thấp, cho 5 điểm. Từng cái cho điểm số hơi thấp, tài cao nhất tuy nhiên 6 điểm, thấp nhất là 5 điểm, xem như một cái đạt tiêu chuẩn điểm số. Tiêu Thiên trưởng lão đối Dịch Thiên Vân thành kiến cực cao, nhưng vẫn là sẽ cho ra cái thích hợp điểm số. Ở bên cạnh thế nhưng là có Lưu Ly vực chủ nhìn chăm chăm. Hắn nào dám trực tiếp cho số không phần có loại, vậy nhất định sẽ bị mắng chết rồi. Như thế nào kém cỏi, đều khó có khả năng chỉ có không điểm, trừ phi là luyện chế thất bại loại kia. Đánh giám. Đông Vân trưởng lão lúc này tại bên cạnh giận tím mặt hô lên, cái gì phẩm cấp còn có thể càng cao một chút. Huyền thiết chất liệu tại chiếm vị trí chủ đạo lúc, muốn đột phá cao hơn cực hạn, cần không riêng mạnh hơn hỏa diễm, chủ yếu hơn là cực kỳ hy hữu vật liệu. Hiện tại cung cấp vật liệu hoàn toàn không đạt được hy hữu thủy chuẩn, Thiên Vân địa quân luyện chế ra tới vũ khí xem như tương đối cực hạn tầng thứ, chỉ cấp 5 điểm, ta phi thường không phục. Đông Vân trưởng lão lúc này nhảy ra, thật sự là rất bất mãn cái này điểm số. Đông Vân trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Cảm giác cho chúng ta không đủ chuyên nghiệp à? Cảm giác cho chúng ta ngay cả huyền thiết cực hạn đều không đoán ra được. Tiêu Thiên trưởng lão trầm giọng nói. Còn lại 6 người đều nhao nhao nhìn lấy Đông Vân trưởng lão, biểu lộ rất là bất mãn. Bọn hắn không có bị Tiêu Thiên trưởng lão cho thu mua. chỉ nói là ra bản thân muốn nói đánh giá mà thôi. Không sai, ta liền hỏi một câu các ngươi có hiểu qua huyền thiết à? Đông Vân trưởng lão nghiêm nghị nói, ta nghĩ các ngươi đều không có chạm qua. Đi theo trận người dự thi, đại bộ phận đều không có đụng vào qua, căn bản không biết cực hạn thủy chuẩn, ta trước kia thế nhưng là chạm qua, tuy nhiên không phải giải rất sâu sắc, nhưng thiên vân địa quân luyện chế tầng thứ, tuyệt đối không thấp, tiêu thiên trưởng lão bọn hắn bị kiểu nói này, đích thật là bị nói đến chỗ đau, huyền thiết cái này vật liệu thật đúng là không có cẩn thận giải qua. Chỉ là từ quan sát bên trên, hơi hiểu rõ đến chút tình huống, tỉ như bọn hắn liền từ dịch thiên vân luyện chế bên trên. Biết một chút đại khái, đều cảm thấy còn có thể cao hơn một bước. Hiện tại là ngươi cho điểm, vẫn là chúng ta cho điểm. Tiêu thiên trưởng lão lạnh lùng phản bác, hắn lười nhác cùng Đông Vân trưởng lão tranh luận, trực tiếp liền nói ra vấn đề lớn nhất. Cái kia chính là cho điểm người, cũng không phải là Đông Vân trưởng lão. Đông Vân trưởng lão nhất thời nghẹn lời, hiện tại hoàn toàn chính xác không tới phiên hắn cho điểm. Chen vào nói đồng dạng không phù hợp quy củ, bọn hắn đều nhìn về Lưu Ly vực chủ, muốn nhìn một chút Lưu Ly vực chủ nói thế nào. Đông Vân trưởng lão muốn bình luận, mấy người phía dưới một người dự thi, ngươi liền có thể bình luận. Lưu Ly vực chủ nói ra, Lưu Ly vực chủ, đại biểu cho Đông Vân trưởng lão không cần chen vào nói. Ở bên cạnh nhìn lấy là được rồi, dù sao trước đó có chỗ quy định, Đông Vân trưởng lão chỉ có thể giữ yên lặng. Tiêu thiên trưởng lão mặt mũi tràn đầy được như ý biểu lộ. Cuối cùng ở chỗ này lật về một ván, dịch thiên vân thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có phản bác nửa câu. Cứ như vậy đứng tại chỗ, bốn phía nhìn lấy tới ánh mắt, đều tràn ngập chế giễu, đều không nghĩ tới hắn sẽ như thế bi kịch, nhìn rất cường thế, cuối cùng lại là lấy thấp phân kết thúc. Chợt dịch thiên vân đúng vậy nguyên địa đánh ngồi xuống, hắn điểm số đã bình xong, bình quân xuống tới chỉ có 5 điểm mà thôi, thật sự là thấp đủ cho không được. Tại Đông Vân trưởng lão trận doanh chỉ thủy thiên quân bọn người đều cảm thấy 10 phần đáng tiếc, làm sao lại đến thấp như vậy điểm số, nhìn biểu hiện còn có thể, vì sao điểm số như thế thấp, bọn hắn đều 10 phần cảm thấy rất khó chịu, nhưng chỉ có thể nhận mệnh, nương theo lấy châm chọc ánh mắt, rất nhanh bên cạnh nhau nhau xuất hiện nổ tung, đem lực chú ý của chúng nhân đều cho hấp dẫn tới. Một cái tiếp theo một cái thất bại, có thể bảo trì không nổ tung cũng rất không tệ, càng đừng đề cập thành công. Theo thời gian chuyển rời, tiếng nổ mạnh càng ngày càng ít, bọn hắn luyện chế càng ngày càng thuận tay, nhưng là đám người ngạc nhiên phát hiện một cái vấn đề thật lớn. Vô luận bọn hắn làm sao luyện chế, phẩm cấp đều thấp tại hạ phẩm luân hồi cấp tầng thứ. Tức là phàm vực tầng thứ cấp bậc vũ khí, không có cách nào tăng lên tới dịch thiên vân luyện chế cao thủy chuẩn tầng thứ. Trước đó cho điểm qua 7 vị trưởng lão, hiện tại liền cảm thấy xấu hổ vô cùng, chẳng lẽ bọn hắn thật sai rồi. Bây giờ thời gian đã trải qua đã qua hơn nửa, bọn hắn luyện chế ra tới vũ khí, một kiện so một kiện tốt. Nhưng là có thể vọt tới hạ phẩm luân hồi cấp tầng thứ. Cơ bản không có, tuy nhiên nương theo lấy một thanh âm vang lên âm thanh. Có người luyện chế thành công ra hạ phẩm luân hồi cấp vũ khí. Để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, tuy nhiên rất nhanh bọn hắn lại thất vọng. Luyện chế thành công ra hạ phẩm luân hồi cấp vũ khí người dự thi. Tại tiếp tục luyện chế thời điểm. Như thế nào đều không cách nào tiếp tục tăng lên tầng thứ đi lên. Một lần lại một lần luyện chế. Mức độ vẫn là chỉ có thể vững vàng khóa chặt tại hạ phẩm luân hồi cấp tầng thứ. Không có cách nào đi lên cao hơn nhất tầng. Cái này cũng không tệ lắm. 24 vị người dự thi bên trong. Trước mắt cũng chỉ có mấy cái có thể luyện chế thành công hạ phẩm luân hồi cấp vũ khí. đại bộ phận đều là dừng lại tại phàm vực cấp bậc vũ khí bên trên. Cái này không thể không nói là một cái cực kỳ lúng túng vấn đề. Tại bên cạnh tĩnh tọa Dịch Thiên Vân, không cần phản bác thứ gì, bọn hắn đưa cho điểm số, liền chờ tại hóa thành cái bàn tay, rút tại trên mặt bọn họ. Nếu là Dịch Thiên Vân điểm số như thế, như vậy bọn hắn điểm số cũng là như thế. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.